xin hãy bên anh lần nữa. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người nhìn ông ta, đúng thật đã qua nửa tiếng nhưng Quách Đông không thấy động tĩnh gì. Xem ra những gì Từ Cảnh Sâm nói là sự thật. Giây phút mọi người không chú ý, Quách Đông đẩy Châu Hoa sang cho Từ Cảnh Sâm, anh xoay người bắn bất ngờ đạn được bê ắn ra ghim vào ngực của những tên vệ sĩ của Tang Thuận. Châu Hoa bị đẩy bất ngờ, Từ Cảnh Sâm cũng vươn tay đỡ cô nàng vào lòng, khiến Châu Hoa có chút giật mình. Quách Đông lúc này nhếch mép, đúng là Mạc Vũ Thần, súng mới xài được thật, cây súng này anh nghe nói rất độc nên chưa dám dùng chỉ để ở bên mình. Ngay cả Phương Khải Dực cũng ngờ Quách Đông sẽ bắn bất ngờ như vậy, còn mang theo vũ khí mà Mạc Vũ Thần đưa đến, đúng là cao thủ cũng chẳng bằng người tranh thủ như cậu ta. Bạch Tĩnh Anh lúc này vẫn nắm chặt tay anh, Phương Khải Dực đột nhiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy sự kiên định nói. Tiểu Tĩnh, em nép vào một chút, đợi anh giải quyết xong sẽ cùng em rời khỏi đây. Anh còn cẩn thận hôn lên trán cô, sau đó gạt tay cô ra khỏi tay mình. Anh lấy đà phóng lên. Đạp vào bức tường bật ra đá vào người Tang Thuận lùi về sau mấy bước. Tang Thuận đợi lúc định hình lại cũng đá vào người anh một cái. Nhưng Phương Khải Dực đã quá quen thuộc rồi, như vậy liền đỡ được cú đá đó của ông ta. Càng khiến Phương Khải Dực anh đánh càng hăng, một người được huấn luyện ở một môi trường khắc nghiệt tất nhiên sẽ có lợi thế hơn một người ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón. Phương Khải Dực tất nhiên đánh trả, những cú đá của anh như trời ván vào người của Tang Thuận. Ông ta không học kickboxing nhưng Phương Khải Dực thì có. Anh còn học cả Systema của đặc công Nga nên xác suất Tang Thuận có thể thắng được Phương Khải Dực là 0,001. Tang Thuận không thể nào đỡ được hết những đòn của Phương Khải Dực. Anh ra tay rất nhanh, ngay cả ông ta còn không nhìn được thì làm sao mà đỡ. Phương Khải Dực thông thả đút hai tay vào túi quần, co một chân lên sau đó dùng lực đá một cái vào mặt Tang Thuận khiến ông ta bật ngửa. Anh còn dùng lực ở tay đấm vào xương sườn của Tang Thuận một cái rất mạnh khiến ông ta gãy cả mấy cây xương sườn bên phải. Việc chiến đấu sâu lâu một một đối với Phương Khải Dực không phải chuyện nhỏ. Quách Đông vô cùng phấn khích khi nhìn thấy Phương Khải Dực dùng kickboxing khi đánh với Tang Thuận, phải nói Quách thiếu gia này phải nói mê đấm những cú đánh của Phương Khải Dực vì anh ra tay ít khi để người khác nhìn thấy. Ngay cả Bạch Tĩnh Anh lúc đầu còn sợ Phương Khải Dực bị thương. Bây giờ nhìn lại có khi người bị thương có khi phải mất mạng lại là Tang Thuận. Lục Nhất cũng toát cả mồ hôi lạnh khi nhìn thấy Phương Khải Dực đánh. Nếu cậu ta mà đấu với Phương Khải Dực khả năng còn không chịu đựng được 10 phút. Tang Thuận ôm bụng đứng dậy, còn chưa kịp định hình thì anh đã dùng cả súng của mình lẫn của Quách Đông. Cầm lấy tay cầm của súng xoay ngược lại, thân súng áp sát vào tay anh. Tựa như anh đang cầm hai cây gậy. Anh xoay người đánh từ phía dưới cánh tay, anh dùng lực đánh vào cằm của Tang Thuận khiến ông ta bật lên cả không trung một cách đau điến. Systema là môn võ sát thủ của đặc nhiệm Nga. Anh quăn đi hai cây súng co tay thành nắm đấm đánh vào bụng của Tang Thuận, nhìn thì thấy bình thường nhưng tầm mấy giây sau lực ở tay khiến Tang Thuận đau đến trợn tròn mắt văng ra cả phía sau. Ông ta đúng là tuổi già sức yếu, không có khả năng thắng được Phương Khải Dực. Systema, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môn võ này bao gồm những kỹ thuật tay không chiến đấu, vật lộn, đấu dao và đấu với vũ khí. Môn võ này không dạy tư thế chiến đấu mà là chiến đấu ở mọi vị trí, vậy nên trong môi trường chật hẹp này Phương Khải Dực vẫn rất thông thả di chuyển vì Systema giúp người dùng nó có thể tấn công ở mọi góc độ. Systema tập trung vào sự thư giãn, nhịp thở và chuyển động không ngừng. Dùng nhu chế cương nhưng môn võ này đem lại hiệu quả rất cao trong chiến đấu và đạt được sự cân bằng trong cơ thể. Sau khi Tang Thuận không thể nhúc nhích vì xương gãy thì Phương Khải Dực mới dừng tay. Anh xoay người nhìn cô mỉm cười. Bạch Tĩnh Anh lúc này còn chưa hoàn hồn. Có lẽ từ bé cô chưa từng thấy dáng vẻ khát máu này của anh. Lục Nhất nhìn Phương Khải Dực mồ hôi cũng không ngừng tuôn ra. Tang Thuận được Từ Cảnh Sâm trói lại, cho người mang ông ta về Bạch Ưng. Nhưng ở hiện tại Tiêu Soái vẫn còn chưa hạ được hết trực thăng của Tang Thuận, khiến cậu phá bỏ giới hạn của mình. Bắn liên tục trên không trung cho đến khi tất cả trực thăng của Tang Thuận phát nổ ngay ở trên không. Trên mặt biển hiện tại tàu Chi-3N của Phương Khải Dực bật chế độ tàu ngầm, sau đó lặn xuống biển xác định vị trí, đâm thẳng vào tàu của Tang Thuận khiến nó vỡ ra làm hai rồi chìm xuống biển. Phương Khải Dực và cô cùng mọi người sau khi lên được phía trên thì cuộc chiến trên không và trên biển cũng đã dừng lại. Tiêu Soái đáp xuống mảnh đất trống sau khi nhìn thấy anh. Tàu Chi-3N của tắt chế độ tàu ngầm sau đó vào bờ, tất cả mọi người đều tụ lại mảnh đất trống. Phương Khải Dực vô cùng hài lòng khi người của anh thiệt hại rất ít, lần này là thắng đậm. Lão đại, anh có bị thương không? Tiêu Soái gấp gáp chạy lại nhìn một loạt trên người Phương Khải Dực hỏi. Anh lắc đầu, cậu bắn trực thăng tôi cứ ngỡ cậu đang bắn pháo hoa chúc mừng chiến thắng không đấy. Anh trêu chọc Tiêu Soái khiến cậu ta từ đang tức giận trở nên ngại ngùng. Cậu ta liếc nhìn Bạch Tĩnh Anh đang được Phương Khải Dực liền mỉm cười. Xem ra lão đại của anh theo đuổi chị dâu thành công rồi. Lần này bọn đúng là thật có chuyện đáng ăn mừng mà. Quách Đông và Châu Hoa cũng đứng cạnh nhau cũng không có biểu hiện gì. Chỉ thấy cô nàng trong mắt có chút mong đợi nhưng Quách Đông là người vô tri vô giác không biết. Cũng không thể yêu đương. Cuộc sống anh quá nguy hiểm. Anh lại hứa cùng Phương Khải Dực và Từ Cảnh Sâm, Hoắc Chiến cửu tung hoành thiên hạ. Về nhà thôi, Phương Khải Dực xoay người bế Bạch Tĩnh Anh lên, dịu dàng nói. Cô bất ngờ sợ ngã mà vòng tay qua cổ anh, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh đang nhìn mình với ánh mắt chất chứa tình yêu của anh dành cho cô. Cô cũng không quên lời hứa sẽ cho anh cơ hội, nhưng đó là cô cho anh cơ hội, còn anh có vượt qua được Lão Bạch hay không thì tùy thuộc vào anh. Anh bế cô lên tàu, tất cả mọi người cũng đi theo. Ai nấy cũng đều mỉm cười ngại ngùng khi nhìn thấy vẻ mặt cưng chiều này của Phương Khải Dực. Cách chương.